Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1716, có khác thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nửa mở nửa khép, bên trong ẩn có hết sạch lóe ra, không biết đang suy tư điều gì. Không thiện tự hơn 10 vị tăng nhân, sớm bị Lâm Dịch liên tiếp thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt câm như hến. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng tự nhiên cũng sẽ xảy ra nói quấy rối Lâm Dịch, hai người cũng đang suy tư Vạn Phật Điện phát sinh việc này. Khấu Ti đã chết, Vạn Phật Đại Lục chúng tăng phần thân chú cũng không có giải quyết. Nhưng chỉ muốn những người này ngăn chặn tu vi cảnh giới, không muốn tự ý rời khỏi Vạn Phật Đại Lục, cuối cùng cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Đi qua phen tranh đấu này, lại đi qua gần một canh giờ, mà khoảng cách Kim Cương Tăng trong cơ thể phần thân chú phát tác thời gian, chỉ còn lại có một canh giờ. Bình thường mà nói, Lâm Dịch thân trong Khấu Ti bản mệnh chú, không nên ở Vạn Phật Điện tiếp tục dừng xuống phía dưới. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng hai người trong lúc nhất thời cũng vô pháp đoán được Lâm Dịch tâm tư. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên hỏi, Kim Cương Tăng, người đi tới nơi này Vạn Phật Đại Lục sau, có hay không tu luyện nơi đây Phật môn công pháp? Tu luyện, Kim Cương Tăng sửng sốt một chút, không biết Lâm Dịch vấn đề này đến tột cùng có dụng ý gì? Cho ta xem, Kim Cương Tăng từ trong lòng lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho Lâm Dịch, phía trên viết lên ba chữ. Bản Nhược Kinh, cái này kinh thư là Vạn Phật Đại Lục căn bản, mỗi một cái tăng nhân đều phải tu luyện. Kim Cương Tăng đạo, không thiện tự bốn vị trưởng lão há miệng, muốn nói lại thôi. Đây là thập đại kinh Phật một trong, vô cùng quý trọng, ngoại nhân là không có tư cách quan sát. Nhưng bốn vị trưởng lão nghĩ đến Lâm Dịch lúc nãy thủ đoạn, lời đến khóe miệng, rồi lại thu về. Bản Nhược Kinh cũng không coi là dày, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dịch lại đem cái này kinh thư xem một lần. Cái này kinh thư có chuyện, Lâm Dịch mở ra Bản Nhược Kinh tùy tiện lật vài tờ, chỉ vào phía trên mấy chữ, trầm giọng nói. Ta tuy rằng chưa có xem qua Bản Nhược Kinh, nhưng mấy chữ này xuất hiện có chút quỷ dị, tuy rằng thông trang kinh thư xem lên cũng rất thuận lợi, nhưng mấy chữ này khí tức lại cùng chỉnh bản kinh thư không hợp nhau. Lâm Dịch bản thân tu vi cảnh giới liền vượt xa Vạn Phật Đại Lục mọi người, hơn nữa bản thân cũng tu luyện thập đại kinh Phật trong ba bộ kinh thư, đối với Phật hiệu có cực cao tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Bản Nhược Kinh vấn đề. Không thiện tự hơn 10 vị tăng nhân còn mặt mê man, không biết Lâm Dịch những lời này có ý gì. Kim Cương Tăng lại cả người chấn động, minh bạch Lâm Dịch nói bóng gió. Lâm Dịch tiếp tục nói, giống như vậy chữ, không chỉ mấy cái này, tại đây bản kinh thư thông trang trong đều có. Nếu như ta không có đoán sai, phần thân chú pháp quyết phải liền dung nhập ở tại cái này kinh Phật trong kinh văn trong, đem những chữ này lấy ra đến, chính là phần thân chú khẩu quyết. Bản Nhược Kinh kinh văn vô cùng phức tạp tối tăm khó hiểu, Khấu Ti đem phần thân chú pháp quyết hủy đi tách ra, giáp ở trong đó, Vạn Phật Đại Lục lên tăng nhân ngày đêm ngâm tụng, cho nên bị phần thân chú quấn, như phụ cốt chi thư, khó có thể thoát khỏi. Muốn đối với mục tiêu để xuống nguyền rủa, nhất định sẽ có tích khả tuần. Nhưng Vạn Phật Đại Lục tình huống nhưng có chút quỷ dị, tựa hồ cái này phần thân chú là không có cơ sở sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Tăng vốn cũng không thuộc về Vạn Phật Đại Lục người, tiến nhập nơi đây hơn 10 năm sau, lại người bị phần thân chú, mà Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác đồng dạng đến từ chính tam giới, nhưng không có gặp loại này nguyền rùa. Loại tình huống này, để cho Lâm Dịch tâm tư không thể giải. Thẳng đến thấy cái này Bản Nhược Kinh một khắc, Lâm Dịch mới giải khai cái này nghi ngờ trong lòng. Như vậy, tuy rằng vẫn là không cách nào cởi ra Kim Cương Tăng trong cơ thể phần thân chú, nhưng ít ra nhưng để tránh cho còn nữa Vạn Phật Đại Lục sinh linh gặp nguyền rùa. Đương nhiên, sự nghi ngờ này chỉ là Vạn Phật Đại Lục đông đảo bí ẩn một trong, cũng không phải là tối trọng yếu. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, nhìn khắp bốn phía chậm rãi nói ra. Dựa theo Khấu Ti nói, cái này Vạn Phật Đại Lục tồn tại ít nhất mấy ngàn vạn năm. Qua nhiều năm như vậy, giới vương cảnh tăng nhân không có khả năng chỉ có trong đại điện những thứ này. Công Tôn Trác cũng gật đầu nói, cái này trong đại điện tăng nhân không đủ một vạn, bình thường mà nói, đếm ngàn thời gian vạn năm, giới vương cảnh tăng nhân ít nhất phải có 10 vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Những cái kia tăng nhân đi đâu? Khấu Ti tại đây Vạn Phật Đại Lục sát phí tâm cơ bày phần thân chú, mục đích đến tột cùng là... Trăm năm trước không thiện tự phương trưởng đến tột cùng nhìn thấy gì, sẽ nói ra Vạn Phật quật ba chữ. Đây mới là Vạn Phật Đại Lục lớn nhất bí ẩn, còn có mặt khác một điểm, Khấu Ti ngã xuống sau, Hàn Lỗi ba người đầu mối cũng bị chặt đứt. Ba người đến tột cùng sống hay chết, đến tột cùng ở đâu? Mấy cái này nghi vấn, thẳng tuốt quanh quẩn ở Lâm Dịch tâm đầu, để cho hắn thẳng tuốt vô pháp quyết định rời khỏi nơi đây. Lâm Dịch trong đầu có chút hỗn loạn, ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua trên mặt đất đông đảo thi hài, không khỏi khẽ di một tiếng, nheo cặp mắt lại. trên mặt đất nguyên vốn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hôm nay, một canh giờ trôi qua trên mặt đất máu tươi dĩ nhiên tiêu thất hơn nửa. Truyền cua tôi, nét, tựa hồ là thẩm thấu được đại điện này phía dưới. Công Tôn Trác cũng phát hiện cái tình huống này, ngưng giọng nói. Chỉ là cái tốc độ này có phần quá nhanh chút. Hôm nay một màn giống như là vạn Phật điện dưới cất giấu một đầu ham huyết hung thú, đang ở từng ngốn cắn nuốt chúng tăng máu. Phía dưới có khắc thiên địa, Lâm Dịch ba người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới khả năng này. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, thôi động khí huyết hai chân nặng nề đạp rơi trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xảy ra một hồi lay động, vách tường chung quanh vết nứt lại mở rộng rất nhiều, vô số tường thạch rơi xuống, nhưng mặt đất lại không có để lại một điểm dấu vết. Phải biết rằng, Lâm Dịch một cước này đạp đi coi như là thông thường giới vương chi binh, cũng có thể bị đạp gãy. Nhưng hôm nay, đại điện này mặt đất dĩ nhiên hoàn hảo không việc gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thân hình đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ, trên mặt hiện ra một cái quỷ dị màu đen vết máu, trong nháy mắt lại biến mất. Ân, một màn này không có tránh được Công Tôn Trác chú ý, Công Tôn Trác vội vã đi tới, thấp giọng nói. Người thế nào, nguyền rủa lực phát tác. Lâm Dịch hít sâu một hơi, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là không tốt thôi, động khí huyết cái này nguyền rủa có phần tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được ngay hắn thôi động khí huyết trong nháy mắt ngủ đông tại hắn huyết mạch trong nguyền rủa lực chợt phát tác vô cùng vô tận ô uế khí dính thấm vào ở bỉ ngạn chân thân huyết mạch trong, vô cùng tà ác. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng chân chính rõ ràng khấu ti cái này bản mệnh chú ngữ trong hàm nghĩa. Có loại tà ác này nguyền rủa lực, Lâm Dịch bỉ ngạn chân thân huyết mạch cũng sẽ không thuần túy khí huyết lực giảm đi không nói, ngưng tụ nhân quả thể độ khó cũng sẽ gấp bội tăng trưởng. Như là không cách nào cởi ra cái này nguyền rủa lực, sau này Lâm Dịch một khi trải qua vạn giới chi kiếp ở thực lực đại giảm tình huống dưới, rất có thể bỏ mạng ở vạn giới chi kiếp dưới. Tu vi tự nhiên cũng liền khó có tiến thêm, thật là ác độc bản mệnh chú. Lâm Dịch nắm chặt tay, trong mắt xẹt qua một cái sát khí. Hôm nay Lâm Dịch tuy rằng cũng có thể điều động khí huyết nhưng lực lượng thượng lại giảm bớt hơn nửa vượt qua thôi động khí huyết nguyền rủa lực dung nhập huyết mạch tốc độ liền sẽ càng nhanh. Một khi nguyền rủa lực cùng Lâm Dịch huyết mạch tuy hai mà một bỉ ngạn chân thân cũng liền triệt để phế bỏ. Cách chương.